Chương 2315, có phần quá trùng hợp. Đêm khuya, Ân gia lão trạch. Về đến nhà sau, Ân Duyệt Dung cởi xuống áo khoác trên vai, đi vào phòng ngủ. Phu nhân, ngài trở về tới rồi. Nữ quản gia bận rộn trước đi nghênh đón, đem áo khoác nhận lấy, lại cho nàng ngâm ly giải rượu trà. Bình thường Ân Duyệt Dung ăn mặc đều phi thường cứng ngắc, quần áo vạn năm không thay đổi. Tối nay bởi vì trường hợp tương đối trọng yếu, cho nên mới hơi hơi long trọng một chút, đổi thân màu đen muộn và y ra hội. Mặc dù một thân này đơn giản đến cực hạn, trên người cũng không có bất kỳ trang sức, nhưng không tí ti ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng cùng cao quý. Nữ quản gia nhìn lấy chủ nhân nhà mình, trong lòng âm thầm thở dài, nếu không phải là chủ nhân chấp niệm quá sâu, lấy điều kiện của chủ nhân, chắc cũng là bị người che chở ở lòng bàn tay, nắm giữ một đoạn viên mãn nhân duyên. Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì sao thấy sau khi Ân Duyệt Dung trở về một mực đang ở trầm tư, nữ quản gia không khỏi ân cần hỏi thăm. Ân Duyệt Dung uống một hớp trà, mở miệng nói, hôm nay dịch hội trưởng giới thiệu cho chúng ta một người. Nữ quản gia, là người nào Ân Duyệt Dung, con gái của hắn, dịch Vân Mạc. Cái gì con gái dịch hội trưởng có con gái? Nữ quản gia một mặt kinh ngạc. Ân Duyệt Dung đơn giản đem tình huống buổi tối nói một lần. Ngay sau đó trên mặt lộ ra biểu tình nghiền ngẫm, ngươi thấy thế nào? Nữ quản gia nghe xong lời Ân Duyệt Dung nói sau, trên mặt nghi ngờ không thôi, dựa theo phu nhân ngài nói, con gái của dịch hội trưởng này lại cùng Nhiếp Vô Ưu dáng dấp tương tự như vậy, trên thế giới này làm sao sẽ có chuyện trùng hợp như vậy? Nữ quản gia nói xong, vừa nghĩ tới dịch Vân Mạc là dịch hội trưởng mang tới tự mình giới thiệu, lại không xác định rồi, chờ nói, nhưng là, khí chất hoàn toàn bất đồng. Lại là dịch hội trưởng chính miệng tuyên bố, chắc chắn không có sai mới đúng, nói không chừng, thật chỉ là lớn lên có chút giống nhau mà thôi, cái này cũng không phải là không có khả năng đấy. Ân Duyệt Dung khẽ cười một tiếng, ngươi nói không sai, cho nên, trong yến hội tối nay, cơ hồ không có người hoài nghi thân phận của nữ nhân kia, thậm chí liền Á Cửu cũng cho là nàng chính là dịch Vân Mạc. Nữ quản gia nhìn về phía chủ nhân, phu nhân. Ý của ngài chẳng lẽ là ngài cảm thấy nữ nhân kia không phải là dịch Vân Mạc, mà là Nhiếp Vô Ưu giả mạo? Phía sau cái này nửa câu, nữ quản gia thật không dám nói một chút. Ân Duyệt Dung ánh mắt lóe lên, số 1, ta thấy tận mắt Nhiếp Vô Ưu, trên cái thế giới này có vóc người tương tự như vậy, hai người kia còn hết lần này tới lần khác là Nhiếp Vô Ưu cùng dịch Vân Mạc, đây không khỏi cũng quá trùng hợp. Thứ 2, dịch hội trưởng từng nói, hắn cùng con gái thất lạc nhiều năm, gần đây mới gặp lại, làm sao ngươi biết, dịch Vân Mạc này có phải là Nhiếp Vô Ưu giả mạo hay không? Nữ quản gia bị vừa nói như vậy cũng không xác định rồi, chuyện này giả mạo con gái hội trưởng, nữ nhân kia sẽ có gan to như vậy sao? Huống chi đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, con gái của hội trưởng không phải nói có thể giả mạo liền có thể giả mạo đấy. Ân Duyệt Dung lạnh rên một tiếng, mẹ tiểu, ngươi có phần quá khinh. Thường nữ nhân kia, ngụy trang thành nhiều thân phận như thế. Lại mỗi cái thân phận đều lai lịch không nhỏ, còn có thể đem A Cửu đều lừa gạt đến nói gì nghe nấy, ngươi thật cho là nàng chỉ là một cái xung động lô mãng lại không chút bụng dạ tiểu nữ hài sao? Nữ quản gia nghe vậy mặt đầy không tưởng tượng nổi, thần sắc kinh ngạc mở miệng, chẳng lẽ là Nhiếp Vô Ưu đó thấy ngài ngăn trở nàng cùng thiếu gia hôn sự, cho nên mới đã nghĩ ra cái phương pháp như vậy, lắc mình một cái, thành con gái của. Dịch hội trưởng Ân Duyệt Dung cười lạnh, dạ tâm của nàng sợ là không giới hạn với A Cửu. Nữ quản gia nghe được sợ hết hồn hết vía, trầm ngâm mở miệng, có cần hay không ta hiện tại lập tức phái người đi thăm dò.